Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 52, riêng phần mình hành động. Ngươi làm như vậy, đơn thuần là vì mạnh lên. Trần Bình có chút kỳ quái nhìn qua thứ ba nữ vương. Hắn thấy, thứ ba nữ vương không giống là nhân tài như vậy đúng. Vậy là ngươi không có trải qua nhỏ yếu tuyệt vọng, nhỏ yếu người. Bị chết lại nhiều, cũng không ai sẽ thêm nhìn ngươi một chút. Trên thế giới này, chỉ có chính mình trở nên cường đại, có được lực lượng cường đại, mới có còn sống quyền lợi. Mà lại, đây chỉ là mộng cảnh, làm đại giá mà nói, thật sự là quá nhỏ. Thứ ba nữ vương cúi đầu quan sát Trần Binh, lắc đầu, chỉ có trải qua vô lực tuyệt vọng, mới biết được lực lượng đáng ngưỡng mộ. Tại bên ngoài, thứ ba nữ vương không biết làm loại sự tình này, hiến ra thân thể của mình, mượn nhờ người khác lực lượng, đó là thật quá ngu xuẩn hành vi. Nhưng lần này khác biệt, nàng có thể thu được cự thần binh lực lượng, cái này sẽ là thuộc về lực lượng của nàng. Bỏ qua cơ hội, sau này nàng sợ là rất khó gặp lại tốt như vậy sự tình. Huống chi, ở đây chỉ là mộng cảnh. Nàng lớn có thể coi như một trận ác mộng, tại bên ngoài muốn đạt được ngang hàng lực lượng, cho dù là mượn nhờ người khác lực lượng, một cái giá lớn đều tải gấp trăm lần trở lên. Cho nên mặc dù là trong khoảng thời gian ngắn, thứ ba nữ vương vẫn là trong nháy mắt có quyết định. Ngươi quả thực là muốn, ta đương nhiên cái kia sẽ không cự tuyệt ngươi, dù sao ngươi là một cái chính cống đại mỹ nữ. Bất quá, ở trước đó, ngươi xác nhận làm như vậy, liền có thể đạt được cự thần binh. Không nói gạt ngươi, ta hiện tại cũng bị một cái hỗn loạn cự thần binh chú ý. Thứ ba nữ vương cắn răng, chuẩn bị có hành động. Trần Binh lại là nhìn qua thứ ba nữ vương, bỗng nhiên lên tiếng, nếu là tại hiện thực, có mỹ nữ như vậy chủ động đưa tới cửa, Trần Binh cự tuyệt khả năng cực nhỏ. Nhưng nơi này là trò chơi, Trần Binh muốn đi đến một bước cuối cùng khả năng hầu như không tồn tại. Không cẩn thận bị hệ thống cảnh cáo đá xuống đi, cái kia càng là bi kịch lớn đi. Lại nói, thứ ba nữ vương khao khát lực lượng quyết tuyệt bộ dáng, cũng làm cho Trần Binh có chút không đành lòng. Hắn nhìn ra được thứ ba nữ vương là bởi vì đã từng trải qua tuyệt vọng. Đối tự thân hoàn toàn không có cảm giác an toàn, mới có này lựa chọn. Tại thứ ba nữ vương có thêm một bước hành động trước, Trần Binh vẫn là lên tiếng nhắc nhở một tiếng thứ ba nữ vương. Nếu là thứ ba nữ vương còn muốn tiếp tục nữa, Trần Binh tất nhiên là sẽ không lại lên tiếng khuyên can. Bảo đảm thu hoạch được cự thần binh. Tốt, tốt giống không có cam đoan. Thứ ba nữ vương nghe vậy ngẩn người. Nàng cẩn thận hồi tưởng xuất hiện ở trước mặt nàng chữ viết. Sau đó vẻ mặt trở nên rất khó coi. Bị Trần Binh nhắc nhở, nàng cẩn thận hồi tưởng về sau, mới phát hiện những cái kia chữ viết là đang cố ý dẫn dụ nàng làm như thế. Nhưng đối trọng yếu thù lao bên trên lại là có chỗ mơ hồ. Chợt nhìn là sẽ cho cự thần binh, nhưng trên thực tế không làm cam đoan. Trước rồi nói sau. Trần Binh thở dài, hắn liền biết sự tình không có khả năng đơn giản như vậy. Bằng không thì cự thần binh tùy tiện tìm một người, đều có thể đạt được hắn công nhận. Đương nhiên, 7 cái cự thần binh, cũng rất khó nói có thể hay không thật sự có một cái cự thần binh là như thế tính cách cùng yêu. Thích, nhưng Trần Binh luôn luôn tin tưởng thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Nghĩ không làm mà hưởng. Sẽ chỉ bị hiếu đến hết sức thảm, trả giá càng lớn một cái giá lớn. Thứ ba nữ vương chậm rãi bò lên, nhìn về phía Trần Binh ánh mắt có chút phức tạp. Nàng đương nhiên không giống chính nàng nói như vậy không còn gì khác. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng đã là bình tĩnh lại, tỉnh táo lại về sau. Nàng tự nhiên hiểu rõ, vừa rồi hành vi của nàng nguy hiểm cỡ nào, đổi thành khác nam tính. Nàng hiện tại khẳng định không phải đứng ở chỗ này, mà là nằm ở trên giường. mặc người muốn làm gì thì làm. Nghĩ tới đây, thứ ba nữ vương đối Trần Binh hảo cảm lập tức tăng lên không ít. Chúng ta sau đó phải làm như thế. Thứ ba nữ vương tùy theo nhíu mày hỏi, coi Trần Binh là thành chính mình một bên người. Người cơ sở mục tiêu là cái gì? Trần Binh suy nghĩ một chút, hỏi, đánh bại đối địch bộ lạc. Thứ ba nữ vương một chút hồi tưởng, cái kia mục tiêu của chúng ta là giống nhau. Trần Binh gật gật đầu, hai người mục tiêu như thế. Xem ra một hồi trước thứ ba nữ vương hành vi, hơn phân nửa là một loại nào đó thí luyện. Nếu là hai người thật có quan hệ thế nào? Xong việc sau thứ ba nữ vương phát hiện cũng không khó giống nàng nghĩ như vậy. Có thể như vậy thu hoạch được lớn thần binh. Hai người tiếp xuống đối mặt cùng một mục tiêu lúc, sẽ có loại nào hành động? Cái kia sẽ rất khó nói. Ít nhất tại tín nhiệm hợp tác phía trên, hai người là tuyệt đối không thể. Chúng ta trước tìm hiểu một chút bộ lạc tình huống mới quyết định đi. Trần Binh nhìn một cái, ngoài phòng ngày đã là phát sáng lên, lãnh chúa đại nhân, lãnh chúa phu nhân, hai người đi ra nhà gỗ, ngoài phòng có thủ vệ tuần tra, thấy hai người đi tới, lúc này có thủ vệ cung kính ân cần thăm hỏi hai người. Ta đi, hai người là trong bộ lạc là quan hệ vợ chồng. Nói như vậy, hai người muốn làm điểm cái gì? Chẳng phải là hợp pháp hợp lý đúng không? Trần Binh nghĩ đến có chút lệch ra, nhưng thứ ba nữ vương nghe lại là vẻ mặt tối sầm. Nhưng mà nàng cũng biết đây là mộng cảnh thiết lập tình huống. Nàng phản bác cũng vô dụng, cũng không có đối ân cần thăm hỏi thủ vệ như thế nào. Khiến cho trong bộ lạc tất cả mọi người tụ tập lại. Trần Binh lấy lại tinh thần, hạ một cái mệnh lệnh. Tiến vào mộng cảnh không chỉ có là Trần Binh. Tại Trần Binh cùng thứ ba nữ vương bắt đầu tụ tập trong bộ lạc người. Hiểu rõ tình huống lúc, người khác nhau, giống như Trần Binh đoán như thế. Bắt đầu tại chính mình trong mộng cảnh hành động. Giống một đầu to lớn đấu thú trường bên trên. Đại bạch hổ nhìn chằm chằm nhìn qua đối diện tám đầu lông vàng cự hổ. Nó cũng không biết chuyện gì xảy ra. Liền xuất hiện ở đây, đối diện tám đầu lông vàng mãnh hổ nó có ấn tượng. Liền là hôm qua khinh bỉ nó mấy tên, giết đối thủ. Trong các ngươi, chỉ có người thắng mới có thể sống sót, còn lại đều sẽ bị xử tử. Muốn sống sót, liền toàn lực đánh giết đối thủ của ngươi. Một cái nhân loại uy nghiêm thanh âm, dùng chúng nó nghe hiểu được thanh âm truyền tới. Giết, hoàng kim mãnh hổ. Ngươi là mạnh nhất, mau giết đối diện cái kia màu trắng người. Đại bạch hổ, ta thế nhưng là đem chỗ có thân ra đều cược tại trên người ngươi. Ngươi dù như thế nào đều muốn thắng a. Giết nó, xé nát cái kia đại bạch hổ ra lông, cắn đứt cổ của nó, để nó không cách nào lại hô hấp. Đấu thú trường bốn phía, ngồi mấy đã vạn tính toán người xem. Những này người xem cuồng nhiệt vô cùng, từng cái mắt đỏ gầm thét, các loại làm cho nhân khí máu sôi trào giống lên một tiếng. Truyền vào lỗ tai của bọn nó bên trong, mấy đầu lông vàng mãnh hổ, tại người xem giống lên một tiếng bên dưới nóng nảy, giống, gầm lên giận dữ phía dưới. Tám đầu lông vàng mãnh hổ, cùng nhau hướng về phía đại bạch hổ đánh tới. Chúng nó ở trong chỉ có một đầu mãnh hổ có thể sống sót. Nhưng ở trước đó, đại bạch hổ cái này khác loài, lại là phải trước bài trừ. Chỉ là một cái bình thường màu trắng chủng loại, không có tư cách cùng chúng nó những này hoàng kim loại cạnh tranh. Giống, bị tám cái lông vàng mãnh hổ vây công, đại bạch hổ không khỏi cũng là gầm lên giận dữ. Giết giết giết, thính phòng bên trong. Người xem cuồng nhiệt thanh âm vang đến càng nhiệt liệt. Nơi này là nơi nào? Dũng giả Sly có chút mờ mịt nhìn qua phía trước hoang vu mặt đất. Trần Binh không thấy bóng dáng. Nó chẳng biết tại sao đột nhiên xuất hiện ở cái địa phương quỷ quái này. Bầu trời cũng là tối tăm mờ mịt. Không có ánh nắng. Bằng không thì nó còn có thể gọi tiểu hắc ảnh đi ra. như thế liền không tẻ nhạt, nhàm chán nhảy nhót một hồi. Dũng giả Sly thấy phía trước có một cái to lớn thân ảnh đứng sừng sững ở trên mặt đất trống. Chài, nó lập tức nhảy nhảy tới, nơi đó giống như có cái gì. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.